nhiêu năm bôn ba tìm thành công, em đã theo chồng em đi về một nơi xa. Vẫn cứ ngó xin tim đang chờ, chờ ngày nắng lên cho bao hương hoa rực rỡ. Bao yêu thương khi xưa mình tôi mơ, ai có đâu ngờ hoa xin giờ đã phai mờ. Nắng vẫn cứ chiếu sáng hiền hòa, mà lòng giá băng như sương đêm đông lạnh giá. Mang bao nhiêu đau thương chuyện hoa xin. Và xa như là cơn gió anh vội vang nhẹ nhàng lướt qua.

biệt ly anh bước đi theo người ta anh không suy nghĩ vì ai anh vội quên năm tháng kỷ niệm xưa giờ đây trái ngang để cho nước mắt còn rơi trên đôi bờ mi mà sao anh đã lòng còn vương đêm lời thương chốn xa bao năm sâu giờ bỏ đớn đau đành tâm nhìn anh hạnh phúc nhưng ngọt ngào anh trao cho người ta. Xa nhau mãi đời thì anh vẫn mong em luôn được bình yên. Một là yêu, hai là thương, ba là sẽ bên em tới già.

còn bên anh có phải không? Không còn đau cho

vẫn đợi chờ giấc mơ lụi tàn để con tim lặng im vẫn na giờ hai ta hai hướng nhớ thương còn lại gì vẫn vương cùng chẳng nếu em đừng đi tại sao em còn thương buông xuống kết thúc là điều anh chẳng hề muốn ngàn vết dao. Vì em ra đi chẳng một câu chào, bao giờ anh cùng kỷ niệm hôm nào. Hoàng hôn em nhất nhưng sao hôm nay lại buồn, để giờ anh quá yêu em nhưng người lại buồn. Nước mắt anh tuôn đeo màn đêm buông xuống, kết thúc là điều anh chẳng hề muốn. Câu chuyện đấm vá ướp che sau lưng hộ bàn